Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 22, thư viện. Navy Longbottom, hắn là tân sinh đi. Xảy ra cái gì sự tình? Thu cùng Mari Ai Tháp ngồi vào Shirakawa đối diện trên nệm êm. Tạp si trí si trùng, hắn đang phi hành trong lớp nhất phi trùng thiên. Sau đó phanh một tiếng, rơi xuống. Shirakawa đem tay trái năm ngón tay để xuống một cái vừa thu lại, làm một cái rơi xuống đất nổ mạnh động tác. Trời ạ, hắn, thu thoáng cái cầm miệng. Không có cái gì sự tình, chẳng qua là tân thủ điều khiển cây chổi thời điểm không cẩn thận, xông lên, đi xuống thời điểm hòa hoãn một chút, té gãy tay cổ tay. Pomfrey phu nhân trong nháy mắt liền cho hắn chữa khỏi. Shirakawa khoát khoát tay nói. Thật may, cái kia Longbottom, ta nghe qua, hắn là thuần huyết, bất quá khi còn bé. Ân, có chút ngây ngốc, Mari Ai Tháp suýt một hơi. Muốn nói gì, nhưng là cuối cùng vẫn là nói không ra lời. Chỉ nói Longbottom có chút ngây ngốc. Ta nói, không phải kia cái sự tình. Michael đỏ mặt, cao nửa ngày, nhìn Shirakawa cùng hai nữ sinh ôn hòa nói chuyện với nhau. Hâm mộ cơ hồ cặp mắt đỏ lên. Đó là cái gì? Shirakawa nhìn chừng lấy con mắt, nhìn mặt đỏ tiểu tử. Tiểu tử này như vậy thanh khiết. Là Harry Potter. Ngày hôm qua Navy từ trên trời té xuống sau đó, bị hút phu nhân đưa đi Pomfrey phu nhân nơi đó sau. Sly đặc biệt ride đi Po Manfoy cùng Harry Potter xảy ra một trận tranh chấp. Là một cái trí nhớ cầu. Longbottom lưu lại trí nhớ cầu. Manfoy đem cái kia trí nhớ cầu trực tiếp từ không trung ném ra. Mà Potter một cái siêu cự ly ngắn lao xuống, đem cái kia trí nhớ cầu tiếp lấy. Michael bị thủ hoa cước bắt trước lấy Harry chạy nước rút cướp. Cầu hành vi, hắn không có té chết. Shirakawa thuận miệng nói, cái này dĩ nhiên không có. Mari Ai Tháp quả quyết nói, kia đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Shirakawa gật đầu nói, vâng, tiểu tử kia bị McGonagall giáo sư nhìn trúng, đề cử vào quyết định đội bóng, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất bắt lấy cầu thủ. Michael nói tới chỗ này, sắc mặt thoáng cái vừa đỏ. Hâm mộ, may mắn. Shirakawa lớn một chút đầu. Quả nhiên là như vậy. Đây là vi phạm quy lệ. Dựa theo quy định, năm thứ nhất tân sinh không cho phép tham gia quyết đích. Thu cùng Mari Ai Tháp trước tiên nói. Đồng dạng là hâm mộ trong lòng đang tác quái. Vậy thì thế nào? Người ta viện trưởng ra mặt nói rõ, hiệu trưởng cũng không cách nào phản đối. Quyết đích cũng không có quy định nhất định phải đạt tới chính xác tuổi tác mới có thể a. Shirakawa đưa tay mở ra. Các ngươi không cảm thấy cái này rất khốc à? Michael nói. Michael, người nghe. Mari Ai Tháp lập tức liền muốn phản đối, muốn tới lộn một cái phản đối đặc quyền nói, nhưng là lại bị Shirakawa nhận lấy miệng đi. Michael, người cũng phải giống Potter như vậy, tới lộn một cái giống vậy hành vi à? Shirakawa nhìn cái này mặt đỏ tiểu nam hài. Ta, Michael cặp mắt sáng ngời, bất quá lại ảm đi xuống. Đây là đang liều mạng. Được, chúng ta chỉ nói là một chút vừa góc đề tài mà thôi. Không cần để ý hắn. Kỳ thực chúng ta chính mình nếu là kỹ thuật vượt qua kiểm tra nói, đi tìm Flitwick giáo sư, nghĩ đến, hắn chắc sẽ tạo điều kiện dễ dàng. Shirakawa mặt đầy ung dung nói. Đúng a. Thu cùng Mari Ai Tháp lộ ra đồng ý biểu tình. Các nàng đều kiên tin chính mình viện trưởng, nhưng là cưỡi cây chổi phương diện này kỹ thuật, quả thực không phải mấy cái người chưa thành niên có thể chơi được truyền. Kia sợ các nàng cũng yêu thích quyết đích, nhưng là có quan phi đi phương diện kỹ thuật, còn chưa thành thục, đều không tin rằng tham gia năm thứ hai học sinh có thể tham gia quyết đích dự tuyển. Cái kia, ta trở về ký túc xá. Michael nhìn Shirakawa cùng Thu. Mari Ai Tháp mặt đầy tự nhiên nói chuyện biểu tình. Đáy lòng dâng lên một cổ cảm giác không thoải mái thấy. Hướng ba người nói. Gặp lại. Shirakawa liếc một cái này mặt đỏ tiểu tử đáy mắt vẻ này không vui. Khoát khoát tay, gặp lại, Michael với Shirakawa lễ phép khoát khoát tay. Sau đó đi vào thang lầu, nhìn qua, hắn có chút mất hứng. Mary Aithap nhìn rời đi Michael, không khỏi nói, tại Ravenswap, đều là nhân tinh, mà giống Michael loại này tân sinh, biểu tình đều viết lên mặt, có chút đi. Shirakawa gật đầu một cái. Đúng a, nhưng là hắn vì cái gì mất hứng? Thu mặt đầy không giải thích được. Quỷ biết rõ. Shirakawa xua hai tay một cái. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi không có cái gì sự tình là không biết rõ đây. Mary Aithap nhìn Shirakawa. Đùa tựa như nói. Ta cũng không phải là vạn sự thông. Thế giới này không có cách nào trả lời vấn đề. Cũng tỉ như. Ta đến bây giờ còn không biết rõ chúng ta học viện dành riêng thư viện ở đó. Shirakawa mặt đầy ta rất khiêm tốn dáng vẻ nói. Người nghĩ biết rõ. Thu cùng Mary Aithap nhìn Shirakawa biểu hiện trên mặt. Nhìn chăm chú cười một tiếng. Đương nhiên. Shirakawa khẳng định gật đầu. Vậy cũng tốt. Đi theo ta. Mary Aithap từ nệm êm đứng lên. Hướng Shirakawa tỏ ý. Thu cũng đứng lên. Tại nơi nào? Shirakawa đứng lên, toàn bộ công cộng phòng nghỉ ngơi cũng không coi là quá lớn. Nhưng là hắn sờ khắp, đều không tìm được cơ quan. Người có phải hay không tìm rất lâu? Mary Aithap mặt đầy nghịch ngợm, nhưng mà lại vẫn luôn không có tìm được. Thu đi theo khuê mật nhất sướng nhất hợp. Vậy thì hướng nơi này xem. Mary Aithap rút ra bản thân ma trượng. Đó là một nhánh hạnh thụ nhánh cây làm thành thân trượng. Đại biểu sản lượng cao. Dùng phượng hoàng lông đuôi làm thành ma trượng. Trượng nhọn nhắm ngay ký túc xá lối vào Ravenswap pho tượng. Chúng ta chí lực cao người hạng nhất. Mary Aithap nhắc tới một câu. Phảng phất một cái nguyền rủa, lại phảng phất khẩu lệnh. Trượng nhọn thả ra ánh sáng màu lam. Thoáng cái bao phủ cái kia Ravenswap pho tượng. Cái này lệnh thật là đủ khoe khoang. Shirakawa không từ thú nói. Nghiêm túc một chút. Thu vỗ một cái Shirakawa. Đối đãi Ravenswap nữ sĩ. Muốn biểu thị xem trọng. Được rồi. Shirakawa nhấc tay đầu hàng. Biểu thị biết rõ. Mời nói ra đơn thuốc kép canh dược tề cần thiết tài liệu. Ravenswap cẩm thạch ngũ quan. Tại lam quang chiếu sáng bên dưới. Khôi phục linh hồn. Nhìn trước mắt mọi người, nói xảy ra vấn đề. Hả, cái vấn đề này ta không biết rõ. Mary Aithap nghe cái vấn đề này, nhất thời nhục trí, pho tượng này nói xảy ra vấn đề. Nếu so với chi ưng vòng nói xảy ra vấn đề khó khăn rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần đều không giống nhau. Rất nhiều sinh viên những năm cuối, đều không nhất định đáp được cho tới. Thu nhếch miệng. Giống vậy biểu thị tiếc nuối. Kỳ thực nói, đơn thuốc kép canh dược tề cách điều chế là thảo linh trùng, con đỉa, lưu dịch thảo, lục biến hóa an, hai lỗ tai thảo diệp phấn, song sừng thú góc phấn, quặng nitrat kali, hống cùng thiết tỏa cuối. Thêm một chút nữa phi châu cây rắn rắn lột ra, cùng muốn trở thành trên thân người kia một chút vật. Shirakawa chủ trừ thoáng cái. Pho tượng kia vấn đề độ khó rất cao. Hơn nữa mỗi lần đều không giống nhau. Hắn hiện tại vừa mới tiếp xúc thế giới ma pháp không lâu. Kiến thức tích lũy không nhiều. Có thể trả lời được cho lúc tới sau khi. Hay là trở về đáp thật tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.